Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, họa bích. 11. Khổng tước Coco bị bất động hòa thượng trả bản chất. Bây giờ đang ở ảo cảnh vị cách đạt được tối cao. Hoàng Siêu muốn mượn Chu Hiếu Liêm thủ đánh bại nàng, phải mượn dùng nhân đạo đại thế số mệnh. Trước kia hắn liền tỉnh ngộ, số mệnh không phải nhất thành bất biến, đi qua tốt đẹp chính là phát triển, loài người số mệnh biết dần dần đề thăng, mà đối với xuyên Việt đến một cái thế giới Chu Hiếu Liêm tới. Hắn nhớ muốn tăng số mệnh, còn có thể sử dụng có chút đường ngang ngõ tắt thủ đoạn. Hoàng Siêu am hiểu sâu các loại nhân vật chính sáo lộ, liền ở nơi này thế giới diễn biến bên trong. Cho Chu Hiếu Liêm điệp ra tầng tầng quang hoàn, làm cho khí vận của hắn dọc theo huyễn tưởng thế giới tầng sâu quy tắc không ngừng tăng vọt. Nếu như đổi một loại thị giác tới quan sát, Chu Hiếu Liêm trên người đã cắm đầy. Hắn như vậy lấy được số mệnh chỉ là ngụy số mệnh, cũng không có thể trở thành chân chính nhân vật chính. Thế nhưng cũng đầy đủ hắn ở nơi này thế giới thu được vận mạng ưu ái. Hoàng Siêu tại loại này trong thăm dò, đối với thế giới diễn biến số mệnh nhân quả, cũng có tiến thêm một bước nhận thức, có thể hai người đều có bổ ích. Hiện tại Hoàng Siêu trong lòng làm xong tính toán trước, đúng không di chuyển lễ vật đưa tới cửa một mình toàn thu. Khổng tước đột nhiên thực lực mạnh thêm, Hoàng Siêu cũng không lo lắng Chu Hiếu Liêm sẽ như thế nào. Hắn hơi chút thôi động, Khổng tước liền dọc theo vận mạng đại thế đi xuống. Hiện tại cái này thế giới đại thể quyền hạn bị Hoàng Siêu cướp đoạt. Hoàng Siêu có thể mang ý chí của mình hướng thế giới quỹ tích bao trùm. Như vậy một cái thế giới cũng là ngũ tạng câu toàn, làm cho Hoàng Siêu toàn tâm đầu nhập. Đối với vận mệnh các loại, chờ, cao cấp nhân quả có tiếp xúc mật thiết, cao độ thần bí. Đề võ lực đáng giá thế giới, thực sự có trợ giúp minh đạo ngộ đạo, huyễn tưởng thế giới bản chất cũng không cao thấp. Nơi này thế giới chỗ đặc thù, là nó vận chuyển phi thường cạn lộ vẻ, dễ dàng bị người quấy dày. Hoàng Siêu thu hoạch rất nhiều, vì vậy quyết định ở thôi thủ dưới nho sinh một bà. Khổng tước ha ha cuồng tiếu, tựa như một người điên. Nàng chính mình cảm giác cũng rất tốt, yêu nhã đi tới Chu Hiếu Liêm bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống bao quát hắn, kêu gào a, nói ẩu nói tả a, ngươi cái này ngu xuẩn phàm nhân, ta lúc đầu muốn cho ngươi một vài chỗ tốt, nhưng là chính ngươi muốn tìm cái chết, ta liền hào phóng thỏa mãn ngươi. Nàng ha ha cuồng tiếu địa giơ lên ma trượng, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới thi triển ngọn lửa bão táp, đem Chu Hiếu Liêm từ mặt đất thượng thiêu bắt đầu, trên không trung vòng vo vô số quay vòng, hung hăng té xuống đất. Chu Hiếu Liêm giống như là ở trục lăn trong máy giặt quần áo bị quấy rối một trận, ngã trên mặt đất bị ném được thất điên bát đảo, tạng phủ cũng bị thương, phun phun ra một búng máu, ngất đi. Hắn hạo nhiên chính khí vẫn chưa đủ. Lúc này đây rốt cục bị khổng tước đã tiêu hao hết bản lãnh của hắn. Nhưng mà đây chỉ là một vận mệnh chi tử phải trải qua thất bại. Ở khổng tước không thể phát giác dưới tình huống, Chu Hiếu Liêm trong cơ thể phía trước tu luyện tích lũy năng lượng tu bổ trong cơ thể. Hạo nhiên chính khí cùng thân thể dung hợp hình thành một loại hộ thể lực lượng. Trong lòng hắn ý chí chiến đấu không có tát. Khổng tước áp bách không để cho ý hắn chí khuất phục. Hắn sẽ đối kháng cái này ác nhân ý chí kiên quyết hơn. Triệt để lĩnh ngộ uy vũ không khuất phục hàm nghĩa. Cùng văn minh chi hỏa người trong loại chiến thiên đấu địa hào hùng không gì sánh được dán vào. Trong cơ thể hắn phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Bề ngoài cũng là bị trọng thương. Lập tức phải tắt thở. Khổng tước phát sinh đắc ý khanh khách cười quái dị, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh mà di động đến nướng chất than phụ cận. Vung lên ma trượng, hỏa diễm bao phủ nướng chất than, dài dòng cháy phía sau, nướng chất than thân thể vỡ vụn, trên mặt đất than thành một đống, đầu của hắn còn có lóng lánh ánh sáng đỏ. Ta chỉ là tới xem người bằng hữu, không cần thiết kích động như vậy a. Coco bừa bãi cười to, lớn tiếng chào phúng nướng chất than. Hắn một cái yêu quái không có tư cách cùng tiên nữ làm bạn. Sau đó nướng chất than nói hắn cùng cái kia tiên nữ đã yêu nhau. Càng làm cho Coco bệnh tâm thần, một cước đạp vỡ đầu của hắn. Nàng tàn bạo chất vấn mọi người, có người thương tâm phải. Trong lòng nàng có loại hủy diệt mỹ hảo sự vật đắc ý. Ái tình muốn bị miêu tả rất tốt đẹp, nhưng là ở trong mắt nàng cũng là không đáng giá một đồng tiền. Nàng tựa như những cái này đập nát quý báu đồ uống trà nhân. Trong lòng rất thoải mái, nhìn trước mắt chúng nữ tử khổ sở dáng vẻ kinh hoàng. Trong lòng nàng bạo ngược tâm tình đạt được nguyên vẹn biểu đạt. Coco vì vậy cho mọi người giảng giải chính mình ái tình xem. Nam nhân chỉ đem trở thành một trò chơi, mà cuối cùng tụ hại chính là nữ nhân. Ta cho các ngươi cách xa là vì bảo hộ các ngươi. Hoàng Siêu cũng không biết bất động năm đó đến cùng cùng cái này khổng tước là chủng như thế nào. Nghiệt duyên, bất quá cái này điện ảnh thế giới đến cuối cùng đều kiềm chế được không di chuyển một người tâm. Tình tỉnh ngộ, hết thảy đều hay sao tưởng thật. Coi như bất động năm đó si mê thành Phật, bỏ qua công khổng tước ái tình, đây cũng chỉ là chính bọn hắn bi kịch. Khổng tước dĩ nhiên đem chọn cái tiên cảnh nữ tử dùng khủng bố thủ đoạn giam cầm lại. Nghiêm ngặt cấm các nàng cùng nam nhân gặp gỡ, như vậy liền xong rồi triệt đầu triệt đuôi biến, hình thái A. Đối lập danh tiếng bừa bãi diệt tuyệt sư thái, nàng tuy là bị tình tổn thương, nhưng là chỉ là hận minh giáo, kỳ hiểu phù vẫn là cùng ân lê đình đính hôn ước. Không đề cập tới sau lại những cái này vô nghĩa sự tình. Diệt tuyệt cũng không có nghiêm khắc cấm đệ tử thích nam nhân. Như vậy một cái điên cuồng không được tự nhiên áp chế nhân tính mụ già. Thật sự là một cái cực tốt phản phái, bị các loại số mệnh phụ gia Chu Hiếu Liêm. Lúc này hưởng thụ được đầy đủ nhân vật chính đãi ngộ. Chính là truyền bên trong, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Thực lực của hắn đang ở tăng trưởng, không rõ biến hóa, làm cho hắn phát sinh kinh thiên động địa tiến bộ. Khổng tước xử lý thạch quái, ý do vị tẫn đi tới Chu Hiếu Liêm bên cạnh, thu hồi tức giận, thay đổi một loại nhu hòa phân rõ phải trái giọng nói. Như vậy giọng nói càng khiến người ta sợ hãi, bởi vì nó có vẻ Coco càng đáng sợ hơn. Đây đã là một loại lạnh tĩnh điên cuồng. Coco nói, nam nhân đều không đáng tin cậy, ngươi cho rằng trong lòng bọn họ có ngươi, kỳ thực bọn họ đều là từ một mình lợi người. Ta cho các ngươi nhìn, nam nhân đến tột cùng là như thế nào hèn hạ vô sỉ can đảm ích kỷ. Nàng cười lạnh hết, vung lên ma trượng, ngọn lửa khí lưu lại đem Chu Hiếu Liêm từ dưới đất nói lên. Coco tinh tế thao tác hỏa diễm, cơn tức từ bốn phía thấm đến Chu Hiếu Liêm trong cơ thể, làm cho trong cơ thể hắn dường như đốt một bả liệt hỏa. Chu Hiếu Liêm trong thống khổ tỉnh lại, hắn phát sinh a kêu thảm thiết, cả người da thịt đỏ lên, toàn thân đều run rẩy. Lúc này trong lòng hắn cũng không so với thanh minh, trong cơ thể tuy là thống khổ, nhưng là hạo nhiên chính khí nhưng vẫn là bảo vệ hắn bộ vị mấu chốt. Đang không ngừng thụ thương cùng tu bổ gian, thân thể hắn thong thả rèn luyện, trong cơ thể tạp chất tại dạng này dằn vặt bên trong tiêu trừ rất nhiều. Hắn càng là cắn chặt răng, vận chuyển hạo nhiên kiếm pháp âm dương thiên bên trong, liên quan tới dương kiếm, tâm pháp, rót vào hắn kinh mạch hỏa kính, vì vậy bị hắn luyện hóa rất nhiều, dung hợp đến chân khí của mình bên trong, làm cho thân thể sức chịu đựng cũng đang tăng thêm. Đây chính là nhân vật chính tinh túy một trong, tại hạ phong bên trong tất nhiên toát ra đặc quyền, địch nhân ngược ta trăm ngàn lần, tẩy cân phạt tủy đem công luyện. Đương nhiên lúc này Chu Hiếu Liêm phi thường khó chịu, khó khống chế lộ ra vẻ mặt thống khổ. Điều này làm cho cô phi thường hài lòng. Nàng dùng cám dỗ thanh âm nói, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, đáp tốt, liền miễn đi chịu khổ. Ngươi tên gì? Ngoặc kép, tấu chương hết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.